Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 163 A Tụ cũng sinh lạp. Từ huyện thành xem xong quân ca nhi trở về. Đem Đoạn Văn Tái tên kia nhìn trộm nhà mình nhi tử tiểu tâm tư cùng Trương Tụ khinh bỉ bát quái hạ. Được đến Trương Tụ giờ khóc giờ cười giận cười lúc sau. Lâm Trạch cũng xuống tay chuẩn bị nghênh đón nhà mình bảo bối nhi tử công tác. Tiểu ca 7 tháng sinh sản. Trương Tụ bụng hiện tại 6 tháng. Còn 1 tháng thời gian nghe nhiều. Nhưng lại là gấp gáp thật sự. Bởi vì tiểu ca không có sữa. Cho nên giống Ngưu A Dương A này đó Lâm Trạch đã sớm an bài Lâm cha ở trong thôn dưỡng hảo. Dù sao Tư Thục bọn nhỏ ngày thường cũng muốn uống. Tiệm bánh ngọt cũng muốn dùng sữa bò. Hắn làm Lâm cha ở trong thôn chuyên môn lộng cái địa phương dưỡng mẫu Ngưu mẫu Dương. Mặt khác bổ thân thể dược liệu dinh dưỡng phẩm càng là sớm liền chuẩn bị tốt. Đoạn Văn Tái cũng tặng không ít thứ tốt. Bà mụ càng tốt tìm. Nơi nơi đều là. Bất quá Lâm Trạch không yên tâm trong thôn bà tử. Phí phiên tâm tư cùng bác. Chuyên môn đi thỉnh cái trấn trên gia đình giàu có chuyên dụng bà mụ chờ. Mặt khác lo lắng sinh sản khi xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn còn đến dược đường liên hệ cái đại phu. Tóm lại lo trước khỏi họa. Khương Dung Nương ở quân ca nhi bên kia ngây người nửa tháng. Cũng đi theo đuổi trở về. Tuy không yên lòng nhi tử. Khá vậy không thể phóng Trương Tụ không quan tâm đi. Nàng chính là bà. Nào có thân tôn tử sinh ra không bồi đạo lý. Nhưng chính là như vậy. Lâm Trạch vẫn là không yên tâm. Lần đầu tiên đương ba không kinh nghiệm. Khó tránh khỏi trong lòng bất an. Hai tử hắn lo lắng. Trương Tụ hắn càng lo lắng. Rốt cuộc cổ đại chữa bệnh điều kiện kém là mọi người đều biết sự tình. Cảm mạo đều có thể lộng chết người. Sinh hài tử nói lấy mệnh đi đổi một chút đều không khoa trương. Cùng Trương Tụ làm lâu như vậy phu. Bọn họ cảm tình là từ từ thâm hậu. Nếu Trương Tụ bởi vì sinh hài tử có bất chắc gì. Lâm Trạch cảm thấy hắn thật sự vô pháp tiếp thu. Cho nên hoài loại này thấp thỏm tâm tình. Lâm Trạch liền đọc sách tâm tư cũng chưa. Mỗi ngày trừ bỏ đi học. Mặt khác thời gian liền đi y quán cùng đại phu học điểm về sinh sản y lý. Ra mặt dày làm bà mụ giáo chính mình đỡ đẻ tri thức. Quả nhiên là một bộ lộng không hảo tự mình liền phải lên sân khấu tư thế. Đem nhân ra bà mụ làm cho là cảm động lại mặt già đỏ lên. Như thế nào không biết xấu hổ dạy hắn một cái hán tử này đó sao? Lại nói tiếp nhiều khó có thể mở miệng. Hơn nữa cũng thực kỳ cục a, bất quá cuối cùng vẫn là khiêng không được Lâm Trạch ra mặt dày. Cùng đối phu lang lo lắng kia phân tâm tính. Bà mụ xem ở bạc cùng cảm động phần thượng. Vẫn là cố mà làm dạy hắn. Trương Tụ cảm thấy Lâm Trạch có chút khoa trương. Nhưng trên thực tế chính hắn cũng man khẩn trương. Cũng thực sợ hãi. Lần đầu tiên đương cha mẹ sao. Không kinh nghiệm. Này đó đối không biết khủng hoảng cảm xúc là khó tránh khỏi. So sánh với tới trong nhà các trưởng bối liền chấn định nhiều. Lớp người già gặp qua sinh quá hài tử nhiều. Kinh nghiệm phong phú. Bình tĩnh đến chuẩn bị đồ vật. Nhân tiện còn an ủi hai cái người trẻ tuổi. Các ngươi hai cái đừng khẩn trương. Tụ ca nhi này bụng lớn nhỏ vừa vặn. Thân mình cũng dưỡng đến không tồi. Thực dễ dàng sinh. Những cái đó khó sinh phần lớn đều là thân mình không điều trị tốt. Kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ. Này an ủi lời nói cũng là lời nói thật. Tuy rằng cô nương tiểu ca sinh oa quỷ môn quan đi một chuyến. Nhưng đại đa số xảy ra chuyện chủ yếu vẫn là bởi vì da nghèo. Mang thai thời điểm không điều trị hảo. Sinh sản thời điểm không có cứu mạng dược. Giống chuẩn bị sung túc gia đình giàu có giống nhau liền tồn tại suất tương đối cao. Lâm Trạch đem Trương Tụ chiếu cố đến hảo. Trong bụng hài tử cũng tranh đua không lớn lên quá lớn. Thuận lợi sinh sản cơ suất rất cao. Bất quá xem hai người trẻ tuổi vẫn là thấp thỏm bộ dáng. Khương Dung Nương chỉ có thể đường cong cứu quốc. Tưởng mặt khác biện pháp trấn an nhi tử cùng nhi lang. Nhi tử ngươi cứ yên tâm đi. Không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này ngươi nhiều giúp tụ ca nhi mát xa thả lỏng hạ. có chợ sinh sản, hành, ta đầy buổi tối nhiều cấp A tụ ấn ấn. Vật nhỏ này quá tra tấn người. Về sau không bao giờ muốn hài tử. Liền này một cái, liền này một cái. Lâm Trạch nghe xong không nói hai lời lập tức gật đầu làm theo. Đồng thời không được nhắc đi nhắc lại về sau không bao giờ muốn hài tử nói. Này thiệt tình quá tra tấn tinh thần. Không ngừng A tụ khó chịu. Hắn cái này không hoài người cũng lăn lộn đến lo lắng đề phòng. Quả nhiên đương cha mẹ không dễ dàng a, nghe được Lâm cha trừng mắt. Còn lần đầu nghe thế loại không nghĩ muốn hài tử ngôn luận. Lâm lão đầu lão thái muốn nói lại thôi. Tưởng nói, khó mà làm được. Vạn nhất này thay không phải nhi tử làm sao? Nhiều tử mới nhiều phúc khí. Trong nhà liền một cái hài tử tính gì? Nhưng nhìn xem Lâm Trạch bộ dáng. Bọn họ vẫn là không có mở miệng dũng khí. Tính, vẫn là mạng già quan trọng. Trương Liễu Mi nghe Lâm Trạch nói cũng là không thế nào tán đồng. Tuy Lâm Trạch là lo lắng nàng nhi tử đi. Đây là đau nàng tiểu ca nhi biểu hiện. Nhưng thời đại này chính là mẫu bằng tử quý tư tưởng. Không có nhi tử ở nhà chồng liền không đứng được gót chân. Hiện tại Lâm Trạch thích nàng tiểu ca nhi đau. Vạn nhất về sau mới mẻ kính nhi đi qua. Lấy Lâm Trạch hiện tại địa vị bản lĩnh nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh nhiều như lông châu. Tụ ca nhi không đứa con trai bằng thân không thể được. Nàng còn không phải là không sinh ra nhi tử bị nhà chồng hưu sao? Ngoài miệng không nói chuyện tỏ thái độ. Quay đầu lại Trương Liễu Mi liền chạy tới thắp hương bái Phật cầu thần phù hộ. Nàng liền A tụ một cái hài tử. Không nhọc lòng không được A. Trừ bỏ nhà mình người. Lâm Trạch chung quanh bằng hữu, thôn dân, trấn trên giao hảo nhân gia. Đối Trương tụ trong bụng oa oa cũng là phi thường chú ý. Đại đa số người ý tưởng cùng Trương Liễu Mi giống nhau. Đặc biệt chờ mong Trương tụ bụng sinh ra tới chính là tiểu tử. Vẫn là tiểu ca nhi. Cứ việc Lâm Trạch phi thường sủng ái thích Trương tụ. Nhưng nam nhân sao? Nào có chân chính không để bụng con nối dõi, không nghĩ muốn nhi tử nối dõi tông đường. Huống chi mắt thấy Lâm gia đi lên. Ngày sau gia nghiệp khẳng định yêu cầu cái tiểu tử kế thừa. Bằng không to như vậy gia nghiệp tặng không cấp con rể ca tế không sao. Kia không có khả năng a. Cùng Lâm Trạch Trương tụ giao hảo chính là thiệt tình hy vọng Trương tụ có thể sinh cái tiểu tử. Dụng tâm kín đáo sao? Tự nhiên chính là hy vọng Trương tụ sinh cái tiểu ca nhi. Sau đó tắc mấy cái tiểu yêu tinh lung lạc Lâm Trạch. Gần nhất luôn luôn không xem mặt khác cô nương tiểu ca Lâm Trạch đều chỉ độn phát hiện. Chính mình ở trên đường ngẫu nhiên gặp được xa lạ xinh đẹp cô nương cùng ca nhi càng ngày càng nhiều. Mỗi người nhìn thấy hắn đều cười đến cùng đóa hoa giống nhau. Lại lá gan đại điểm còn có thể vứt cái mị nhãn. Nhưng làm Lâm Trạch nổi lên không ít nổi da gà. Ai nói này cổ đại người hàm xúc. Bồn phóng nhiệt tình lên không thể so hiện đại kém a. Vì tránh né này đó các loại không thể hiểu được ngẫu nhiên gặp được. Lâm Trạch cơ hồ là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Chính hắn chịu không nổi. Cũng lo lắng thời gian mang thai cảm xúc mẫn cảm A tụ hiểu lầm cái gì liền không tốt. Tư thục bọn nhỏ đều biết sư lang gần nhất muốn sinh bảo bảo. Lâm tiên sinh rất bận. Đều thực tự giác không gây chuyện ngoan thật sự. Tại đây loại chú ý cùng chờ đợi hạ. Một tháng thời gian thoảng qua. 7 tháng hoài mãn. Trương tụ bụng rốt cuộc có động tĩnh. Hôm nay thời tiết thực hảo. Ánh nắng tươi sáng. Trương tụ là buổi sáng phát động bụng, bởi vì người ở trấn trên, cho nên bà mụ cùng đại phu tới thực mau. Trương A bà thấy thế liền vội vàng đi phòng bếp nấu nước. Lạc ca nhi chạy nhanh hồi thôn thông chi Lâm cha Khương Dung Nương. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, trong phòng liền bắt đầu truyền ra Trương tụ tiếng kêu cùng bà mụ thúc giục thanh âm. A tụ ngươi thế nào? Lâm Trạch ở cửa nghe thanh âm gấp đến độ xoay quanh. Hắn nhưng thật ra tưởng đi vào xem. Nhưng trong viện người chết sống lôi kéo hắn không cho. Ngay cả Trương tụ cũng không cho hắn đi vào. Đảo không phải cố kỵ quy củ. Mà là Trương tụ cảm thấy chính mình sinh hài tử bộ dáng quá xấu. Không nghĩ làm hắn tướng công nhìn đến chính mình như vậy chật vật một mặt. Lâm Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể nôn nóng đứng ở trong viện chờ. Nghe hắn a tụ thanh âm đau lòng đến tột đỉnh, đôi mắt đều nhịn không được đi theo đỏ lên. May mắn thấy Sinh Hài Trạch tụ bọn học sinh đứng ở góc. Nghe sư lang từng đợt tiếng kêu ra đầu tê dại. Chưa bao giờ biết mẹ cùng cha sinh bọn họ thì ra là thế đau đớn. Ta về sau cũng chỉ cưới một cái tức phụ. Không cần hậu viện giai lệ đều vì ta tranh giành tình cảm. Một đám hài tử nghe được thẳng run run. Đặc biệt nhìn đến ngày thường thiên sụp đều bất biến mặt Lâm tiên sinh thế nhưng cấp thành dáng vẻ này. Tức khắc cảm thấy tức phụ sinh hài tử không phải cái tốt đẹp sự tình. Cho nên về sau tức phụ cưới một cái. Hài tử sinh một lần là đủ rồi. Không cần nhiều như vậy. Thật là đáng sợ thật là. Nhìn xem Lâm tiên sinh đều biến thành cái dạng này. Bọn họ còn không được hù chết. Trong phòng từng trận thanh âm. Mọi người bồi Lâm Trạch ở trong sân nôn nóng chờ đợi. Thẳng đến buổi chiều tới gần trạng vạng thời điểm. Cùng với một thanh âm vang lên lượng chờ đợi trẻ con tiếng khóc. Hài tử rốt cuộc rơi xuống đất. Sau đó bà mụ trung khí 10 phần một giống. Phụ tử bình an. Mọi người mới đi theo kiệt sức nhẹ nhàng thở ra. A tụ, Lâm Trạch vui vẻ. Rốt cuộc chờ không được. Sấn mọi người cao hứng thời điểm. Trực tiếp tản khe hở đầy cửa chạy vào phòng đi. Không kịp đi xem đang bị bà mụ ôm rửa sạch hài tử. Lâm Trạch trực tiếp chạy đến mép giường. Một tay nắm lấy Trương Tụ tay. Một tay phủng trụ Trương Tụ mỏi mệt tái nhợt mặt. Sốt ruột dò hỏi. A tụ ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không rất đau? Không quan hệ. Không sinh. Chúng ta về sau liền đứa nhỏ này liền hảo. Vật nhỏ này quá lan lộn người. Trương Tụ há miệng thở dốc. Một khang đau đớn ủy khuất đều bị Lâm Trạch lo lắng ánh mắt vuốt phẳng. Hắn nhịn không được mỉm cười. Đôi mắt ảnh ngược Lâm Trạch bộ dáng. Lòng tràn đầy quyến luyến ỉ lại. Không đau, tướng công. Như thế nào sẽ không đau đâu. Mặt mũi trắng bệch. Lâm Trạch trong lòng ê ẩm. Sờ ái nhân không hề huyết sắc mặt. Lòng tràn đầy yêu thương. Trong phòng người thấy người trẻ tuổi thể mình. Hiểu ý cười. Đỡ đẻ hỉ bà thấy vậy. Trong lòng biết này chủ gia nam nhân là thiệt tình đau phu lang. Hẳn là sẽ không bởi vì hài tử giới tính không cao hứng. Cũng thừa dịp này cơ hội đem tẩy tốt hài tử bế lên tới thảo thường. Chúc mừng Lâm lang quan. Phụ tử bình an. Là cái tiểu ca nhi. Trắng trẻo mập mạp bộ dáng hiếm thấy hảo. Nhìn chính là có phúc khí. Nói, liền đem hài tử đệ đi lên. Mới sinh ra tiểu hài tử nơi nào nhìn ra được bộ dáng như thế nào hảo. Đại đa số không phải gầy đến châu ba ba chính là bị nước ối phao đến béo phì. Khó coi, Lâm Trạch nghe vậy lúc này mới chú ý tới chính mình nhi tử. Này vừa thấy, biểu tình liền không hảo. Hơi có điểm ghét bỏ. Châu ba ba cả người đỏ bừng đến cùng con khỉ nhỏ dường như. Khó coi chết đi được. Chính là như vậy cái vật nhỏ lăn lộn nhà hắn a tụ cả ngày nột. Chính lòng tràn đầy vui mừng chờ thu tiền mừng hỉ bà bạc còn không có bắt được. Liền thấy Lâm Trạch rõ ràng ghét bỏ sắc mặt. Một lòng tức khắc rơi xuống đi. Cho rằng chủ gia không thích tiểu ca nhi. Tâm tình cũng đi theo không hảo. Rốt cuộc thiên hạ liền không có cái nào hán tử không nghĩ muốn tiểu tử. Chương 164 bảo bối Lâm động động. Đỡ đẻ hỉ bà là từng có vô số kinh nghiệm. Thông thường chủ gia không thích tiểu ca nhi này tiền thưởng đánh giá cũng liền ngâm nước nóng. Cũng là, cô nương tiểu ca chính là phải gả đi ra ngoài bồi tiền hóa. Có mấy cái trong nhà sẽ thích. Nhưng nhìn Lâm Trạch đối phu lang yêu thích. Cũng không giống ghét bỏ tiểu ca a, đỡ đẻ hỉ bà bất đắc dĩ. Chỉ phải nỗ lực cười tiếp tục nói hỉ lời nói. Chúc mừng Lâm lang quan. Này sinh tiểu ca nhi hảo a, đầu thai sinh tiểu ca về sau liền có kinh nghiệm. Lang quan cùng phu lang ân ái. Tiểu tử chắc chắn liên tiếp tới. Này ca ca lớn lên đẹp. Tương lai định gả cái hảo nhà chồng giúp đỡ đệ đệ. Lang quan chúc mừng a. Hỉ bà nhặt ngày thường mặt khác chủ gia hán tử hỉ lời nói nghe nói. Chủ gia cao hứng nàng tiền thưởng liền nhiều. Lâm lang quan chính là trấn trên danh nhân. đối làm giúp người chính là có tiếng phúc hậu. Kết quả không nghĩ vỗ mông ngựa tới rồi trên chân ngựa. Nàng trước mặt người nào đó cùng nhà khác không giống nhau. Cái gì gả chồng? Cái gì giúp đỡ đệ đệ? Nói nghe được Lâm Trạch sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn là rất ghét bỏ này xấu xấu bảo bối nhi tử lăn lộn hắn tức phụ một ngày. Nhưng lại xấu kia cũng là hắn thân sinh bảo bối. Hắn lại chưa nói không thích. Này hỉ bà nói cái gì đâu. Con của hắn mới sinh ra liền nghĩ đem người gả đi ra ngoài làm hắn cái này phụ phụ thương tâm. Tìm suối quẩy đâu. Gả cái gì gả. Ta Lâm Trạch tiểu ca không gả chồng. Muốn thành thân kia cũng đến cưới cái trở về. Nương. Người giúp ta cấp hỉ bà phong thưởng tiền. Này trong phòng ta tới lộng. Các ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tức giận trừng mắt nhìn bà mụ giống nhau. Lâm Trạch ở ngắn ngủi ghét bỏ lúc sau. Lập tức ôm quá chính mình bảo bối nhi tử phóng tới Trương Tụ bên người. Làm Khương Dung nương cấp hỉ bà tiền thưởng đi ra ngoài nghỉ ngơi. Hắn muốn bồi hắn A Tụ cùng tiểu bảo bối. Ai? Vậy ngươi bồi Tụ ca nhi đi. Khương Dung nương nhìn phu phu hai ân ái cười cười. Đem làm dơ đệm chăn bế lên. Liền mang theo người ra phòng. Đem không gian để lại cho hai người. Mới sinh ra tiểu hài tử sao? Xấu là bình thường. Thấy thế nào đều là cái đỏ rực không trường mau khó coi con khỉ nhỏ. Bất quá nhiều xem hai mắt cũng thành thói quen. Kỳ thật cẩn thận nhìn ngũ quan cũng vẫn là có thể nhìn ra được điểm bảo bảo bộ dáng là đoan chính tuấn tiếu. Có lẽ là ở thai chung thời điểm liền thói quen thuộc phụ thân thanh âm. Lâm Trạch tò mò dùng ngón tay đi chọc bảo bảo khuôn mặt thời điểm. Bảo bảo một phen liền duỗi tay bắt được hắn một đầu ngón tay. Thân mật nhỏ giọng a a trẻ con kêu. Lâm Trạch tức khắc trong lòng hóa thành thủy. Cao hứng mà đầy ngập nhu tình. A Tụ, hắn bắt ta tay. Ha ha ha, hắn khẳng định biết ta hiện tại ôm hắn đâu. Này con khỉ nhỏ trước kia ở trong bụng liền mê chơi. Nhìn xem này tay nhỏ chân nhỏ động. Trương Tụ nhìn Lâm Trạch cao hứng bộ dáng. Lại nhìn xem bên người nhắm mắt lại bắt lấy Lâm Trạch ngón tay lười biếng hừ hừ. Trên mặt cũng là ngăn không được tươi cười. Tướng công, cấp chúng ta bảo bảo lấy cái tên đi. Tuy rằng là cái tiểu ca nhi. Nhưng đây là hắn cùng Lâm Trạch một khối mong đợi hơn nửa năm hài tử. Hắn trong lòng vẫn là thực thích. Bảo bảo nhũ danh là đã sớm lấy tốt. Này đại danh vẫn luôn không định. Dựa theo tập tục cần thiết đến sinh hạ tới mới có thể lấy. Bằng không Diêm Vương ra nơi đó tên quải đến sớm. Dễ dàng chết non. Hảo đi. Đều là phong kiến mê tín. Bất quá Lâm Trạch vẫn là tôn trọng tập tục. Chỉ trong lén lút chính mình cân nhắc tên. Hiện tại mới lấy ra tới. Đại danh kêu Lâm Mạch Dục. Mạch thượng nhân như ngọc, dục tú như trung linh ý tứ. Nhũ danh vẫn là chúng ta động động. Lâm động động, nhiều đáng yêu. Bởi vì tiểu ca có rất lớn khả năng sinh tiểu ca, cho nên ở chuẩn bị tên thời điểm. Hắn tưởng nhiều nhất là tương đối văn nhã loại hình. Cố tình thế gia, chọc thế công tử, ân, nhất thích hợp tiểu ca. Trương Tụ vẫn luôn ở đi theo đọc sách. Tự nhiên minh bạch đơn giản như vậy câu thơ ý tứ. Cũng thực thích, nhưng tướng công có phải hay không đối bảo bảo kỳ vọng quá lớn? Tướng công, thật xác định cái này sao? Tiểu gia hỏa này chính là cái con khỉ nhỏ. Ta sợ, về sau tính cách cùng tên tương phản quá lớn. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới. Nhưng Lâm Trạch lại là nghe hiểu. Cười đến sung sướng, đã kêu cái này. Giả heo ăn thịt hổ hảo a, tên là ấn tượng đầu tiên. Ngươi cùng ta đều là tướng mạo văn nhã. Chúng ta nhi tử về sau định cũng biến không đến chạy đi đâu. Tính cách hoạt bát con khỉ liền con khỉ. Dù sao ta nhưng không tính toán đem tiểu ca nhi hướng bên ngoài gả. Về sau trong nhà cũng là muốn truyền cho hắn. Quá văn nhã nội hướng không thể được. Đây là hạ quyết tâm liền phải này một cái hài tử. Nhi tử tiểu ca ở trong mắt hắn liền không khác nhau. Trương Tụ dựa đến Lâm Trạch trên vai, duỗi tay sờ sờ bảo bảo hoạt nộn gương mặt, rào rạt hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười. Tướng công ngươi liền sủng hắn đi. Đứa nhỏ này về sau khẳng định là cái làm người đau đầu tiểu bá vương. Không quan hệ, tiểu ca cùng tiểu tử không nhiều lắm khác nhau. hoạt bát bá vương điểm hảo, sẽ không có hại. Lâm Trạch chính là cái sủng nhi vô độ. Đây chính là hắn A Tụ cho hắn sinh tiểu bảo bối A. Dung hợp hắn cùng A Tụ hai người cốt nhục. Hắn có thể không thích không sủng sao? Bởi vì tiểu ca là 7 tháng sinh sản. Hài tử khẳng định không có bình thường cô nương sinh cái đầu đại. Tiểu bảo bối Lâm động động sinh hạ tới mới 5 cân nhiều một chút. Nhỏ nhỏ gầy gầy. Cái đầu rất nhỏ. Bất quá hài tử dinh dưỡng là sung túc. Cho nên nhìn nhỏ gầy. Nhưng thân thể thực khỏe mạnh. Duy nhất khuyết điểm chính là tinh lực quá tràn đầy. Dựa theo giống nhau tân sinh nhi tới nói mới sinh ra đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ. Nhưng nhà bọn họ bất đồng. Tiểu bảo bối tinh lực so đại nhân còn hảo. Hơn nữa đặc biệt có quy luật. Mặc kệ như thế nào hống. Người đại nhân khi nào ngủ. Hắn liền khi nào ngủ. Người đại nhân ban ngày hoạt động. Hắn cũng đi theo ngươi sai giờ tới. Hơn nữa chỉ cần trợn mắt. Tiểu gia hỏa đôi mắt liền quay tròn truyền. Một hồi nhìn xem cái này. Một hồi nhìn xem cái kia. Dương nanh múa vuốt cần thiết bên người có người bồi hắn chơi. Bằng không liền dốc hết sức khóc. Nhưng chỉ cần có người bồi hắn chơi. Hắn liền nghe lời. Khanh khách cùng ngươi cười. Nháo thượng cả ngày đều không mang theo mệt. Bắt đầu Lâm Trạch cùng Trương Tụ còn có điểm lo lắng bảo bảo có phải hay không có cái gì vấn đề. Đứa nhỏ này giấc ngủ không đủ nhưng phát dục không hảo a. Tân sinh nhi nên ngủ nhiều giấc mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức lưu lại dinh dưỡng nhanh lên trường thân thể. Nhà bọn họ hài tử như vậy làm ầm ĩ giấc ngủ nghiêm trọng không đủ a. Vì thế Lâm Trạch tìm hảo chút đại phu tới xem. Còn đem nhà ở sợi quang học che khuất làm bộ đêm tối lừa bảo bảo không thành công thời điểm. Cuối cùng đến ra kết luận là nhà hắn hài tử cứ như vậy. Thân thể cùng đầu óc phát dục đều khỏe mạnh đến không thể lại khỏe mạnh. Tiểu bảo bối chính là trời sinh không chịu ngồi yên ngốc không được hoạt bát con khỉ. Hơn nữa tiểu bảo bối đặc biệt dính cha cùng phụ phụ. Cùng với Trương Thạch Đàn. Không sai. Trừ bỏ chính mình cha cùng ba. Lâm động động từ cha thai thích nhất người chính là Trương Thạch Đàn. Khương Dung nương Trương A bà mang đến lại hảo. Lâm động động chính là thích dính ở Lâm Trạch Trương Tụ cùng Trương Thạch Đàn bên người. Mặc kệ người khác như thế nào đậu. Dù sao một giờ không đến. Lâm động động phải tìm cha cùng phụ phụ. Tìm nhị sư huynh. Kia thông minh kính nhi nơi nào giống cái mới sinh ra trăm ngày đều không đến hài tử. Nhưng hai người nào có cả ngày thời gian mang tiểu hài tử. Cũng may Lâm động động chính là thích bọn họ bồi. Không nhất định phải bọn họ một khối chơi. Cuối cùng không chịu nổi cái này tiểu tổ tông. Ba người chỉ có thể đi chỗ nào đều mang theo. Trương Tụ tính sổ bổn thời điểm. Lâm động động liền nằm ở bên cạnh chính mình cười khanh khách chơi bàn tính nhỏ. Lâm Trạch đi học thời điểm. Lâm động động liền ghé vào phòng học góc cố ý cho hắn bố trí tiểu thảm thượng. Không xảo không nháo quay tròn chuyển con mắt xem bảng đen. Xem nghiêm túc học tập tiểu ca ca nhóm. Chính mình cũng chơi đến lão vui vẻ. Mà Trương Thạch Đản nhất thảm. Vì Lâm động động đều không thể đi cấp các bạn học bên ngoài hoạt động. Bởi vì Lâm động động còn không thể đi ra ngoài trúng gió. Lại phi dính hắn không bỏ. Cho nên mỗi ngày sau khi học xong nghỉ ngơi thời gian, Trương Thạch Đàn cũng chỉ có thể ngốc tại phòng học hoặc là trong phòng lấy tiểu món đồ chơi hống tiểu sư đệ chơi. Bất quá Trương Thạch Đàn đối này đảo không cảm thấy thảm. Ngược lại làm không biết mệt. Mang bảo bảo thời điểm so Lâm Trạch Trương Tụ hai cái ba ba còn cẩn thận. Cũng khó trách Lâm động động thích nhất hắn. Cái này sư huynh nhất chịu thương chịu khó từ chính mình chơi a, mà từ Lâm động động sau khi sinh. Lâm Trạch gia lại nghênh đón một đợt tặng lễ cao phong. Đều nói nghèo ở chợ đông không người hỏi. Giàu nơi núi thẳm có khách tìm. Lời này xác thật không giả. Trước kia quanh năm suốt tháng liền như vậy mấy nhà hướng Lâm gia chạy. Hiện tại này chạy tới tặng lễ đánh giao tình đều là ấn tính toán. Ở biết Trương Tụ sinh hạ chính là cái tiểu ca nhi sau. Trấn trên phú hộ nhóm chạy trốn liền càng cần mẫn. Trừ bỏ số ít là thiệt tình giao tế lui tới. Đại đa số đều là tưởng đem nữ nhi ca nhi đưa cho Lâm Trạch kết quan hệ thông gia. trông cậy vào thừa dịp hiện tại còn có thể nịnh bợ Thượng Lâm Trạch thời điểm chạy nhanh. Bằng không chờ Lâm Trạch bò đến càng ngày càng cao, ngày sau bọn họ tưởng lại giao tình liền không dễ dàng. Liền tính làm không được bình thê, làm Lâm Trạch thiếp thất cũng là hảo. Thông gia quan hệ chính là tốt nhất trói chặt nhân thủ đoạn. Lâm Trạch đối những người này là phi thường không cao hứng. Đương nhiên, này nhóm người cũng là tương đối bổn, mà thông minh biết rõ Lâm Trạch trước mắt đối Phu Lăng còn thực thích. Cho nên liền hướng Lâm Động Động trên người xuống tay. Một đám thấy Lâm Trạch liền liêu hài tử. Sau đó thuận theo tự nhiên xả đến oa oa thân. Ai nha, Lâm Lăng quan nhà ngươi này ca nhi lớn lên hảo. Này thông minh kính nhi càng đủ. Lão Phu thật là đã lâu không thấy được như vậy ngoan ngoãn thông minh tiểu ca nhi. Vừa lúc lão Phu ra có một tiểu tử. Thật là duyên phận, không bằng chúng ta kết cái nhi nữ thông gia như thế nào. 10 cái người 9 đều nói nhà mình tiểu tử cùng nhà hắn tiểu bảo bối có duyên phận. Lâm Trạch nghe được mặt không ra tiếng. Trong lòng là vô tận rít gào. NND này những gia hỏa thật biến thái. Con của hắn còn ở gào khóc đòi ăn liền nghĩ bắt cóc. Lại tới một đám dụng tâm hiểm ác. Vì không cho nhà mình bảo bối về sau dễ dàng bị những người này ra tiểu tử bắt cóc. Này trăm ngày đều còn không có mãn. Lâm Trạch liền bắt đầu đối Lâm Động Động giáo dục. Mỗi ngày buổi tối đúng giờ cấp tiểu bảo bối lải nhải. Ngoan nhi tử, người nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Về sau đánh bóng đôi mắt tuyển lão công. Chúng ta không gả đi ra ngoài. Chúng ta là muốn cưới lão công. Tiểu ca cùng tiểu tử không khác nhau. Có ba ba ở bên ngoài 3000 mỹ nam nhậm ngươi tuyển. Kia đều là ngươi hậu cung biết không? A a a, Lâm Động Động có hay không nghe hiểu không biết. Bất quá bắt lấy nhà mình ba ba ngón tay cười đến vẫn là thực vui vẻ. A a không ngừng ê a cười khanh khách. Trương Tụ nhìn này đôi phụ tử. Không biết vì cái gì luôn có loại đặc biệt sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Mà đương rất nhiều năm sau hao hết tâm lực đuổi tới tức phụ Trương Thạch Đàn. Ở biết được chính mình chua xót lịch trình là như thế nào tạo thành lúc sau. Rốt cuộc đối chính mình tôn kính đã lâu lão sư sinh ra thật lớn u oán. Quá phận quá hố người ô ô, chương 165 mua người. Tiểu bảo bối đã đến cấp Lâm gia tăng thêm một phần bất đồng sinh cơ. Làm Lâm gia cái thứ nhất đời cháu. Chính mình ba ba lại có thanh danh. Mới sinh ra Lâm Động Động có thể nói là tập vạn thiên sủng ái với cả đời. Không chỉ có cha phụ phụ sủng, tư thục các sư huynh thích. Bên người thúc thúc A-di càng là dốc hết sức đem tiểu bảo bối đương tổ tông cung phụng. Sợ bị va chạm, cấp Lâm Động Động mua đồ vật mọi người càng là không chút nào bùn xỉn. Còn không có lớn lên, Lâm Động Động tiểu vốn riêng là có thể so được với chấn trên một ít bình thường giàu có nhân gia. Bởi vì chỉ là Đoạn Văn Tái đưa một viên dạ minh châu liền không thể đơn giản định giá. Mặt khác cái gì tiểu khóa vàng tiểu bạc khóa càng là chứa đầy dương gỗ. Tư thục bọn nhỏ sớm cấp Lâm Động Động tồn món đồ chơi liền càng thêm không cần phải nói. Đôi một cái nhà ở, mà Lâm Động Động ngay thường yêu thích, chính là nằm ở hắn món đồ chơi mặt trên. Sau đó ôm hắn dương nhỏ số vốn riêng, một bộ tham tiền bộ dáng, chọc đến đại gia cười ha ha. Hài tử rốt cuộc sinh ra tới. Lâm Trạch liền chuẩn bị chạy nhanh dọn tân ra. Tư thục công nhân ký túc xá quá tiểu. Mang theo cái hài tử trụ trước sau không có phương tiện. Hơn nữa, vừa lúc phòng ở cũng cái đến không sai biệt lắm. Liền chờ lượng lượng, bố trí nhà trên cụ liền có thể trụ người. Lâm Trạch tính toán ở trăm ngày yến phía trước dọn đi vào. Đến lúc đó trăm ngày yến cùng chuyển nhà rượu một khối làm. Thiếu lan lộn. Trừ cái này ra trước mặt còn có kiện càng chuyện quan trọng muốn làm. Chính là mua mấy cái hạ nhân nha hoàn trở về. Lâm Trạch là cái thích hưởng thụ người. Kiếm lời bạc không cho dùng thật sự nghẹn đến mức hoảng. Trên tay sự tình cũng càng ngày càng vội. Trong nhà việc vặt vãnh cần thiết đến có chuyên môn người làm. Hơn nữa theo Lâm ra cạnh cửa lên. Trong nhà chuẩn bị mấy cái nha hoàn gã sai vặt là cần thiết. Bằng không trong nhà tới khách nhân hắn cùng Trương Tụ bưng trà đổ nước thật sự có chút tự hạ thân phận. Giai cấp là thời đại này trong thời gian ngắn vô pháp thay đổi đồ vật. Hiện giờ càng có đoạn văn tái này Trương gia hổ xà. Mua mấy cái hạ nhân thôi. Lâm Trạch cũng không sợ ảnh hưởng cái gì. Dù sao nhà hắn thu vào đều là đang lúc. Như vậy cùng Trương tụ thương lượng. Phu phu hai lập tức làm quyết định. Về sau Lâm cha Khương Dung nương trụ lại đây. Bọn họ tổng không thể làm lão nhân đem trong nhà sống bao làm hầu hạ bọn họ. Có mấy cái hạ nhân làm việc. Làm cha mẹ hưởng phúc cũng coi như là tận hiếu. Bởi vì Trương tụ còn ở cữ không thể ra cửa. Lâm Trạch cũng chỉ có thể chính mình đi. Hiện tại Nam Dương trấn cơ hồ liền không ai không quen biết Lâm Trạch. Tới rồi nha quán. Mấy cái người môi giới lập tức liền vây quanh lại đây. Nhiệt tình chiêu đãi. Lâm lang quan nghĩ muốn cái gì dạng hạ nhân. Chúng ta nơi này vừa tới một nhóm người. Có đánh tạp nấu cơm bà tử. Có làm việc tốn sức hán tử. Còn có gia đình giàu có ra tới nha hoàn gã sai vặt. Thời đại này dân cư mua bán thực bình thường. Không ngừng có bị bất đắc dĩ bị bán đi. Còn có hảo chút ăn không nổi cơm tự nguyện bán mình cầu đường sống. Thân phận lại thấp, tóm lại chết tử tế không bằng lại tồn tại sao? Cái dạng gì Lâm Trạch đều ở nhà cùng Trương tụ thảo luận hảo. Muốn hai cái sẽ nấu cơm bà tử phụ nhân, một cái quản gia hán tử, hai cái có khả năng tạp sống có thể hộ viện tuổi trẻ hán tử. Lại muốn hai cái nha hoàn, hai cái tiểu nô ca nhi, nha hoàn tiểu nô đừng trường quá xinh đẹp, hai cái nấu cơm bà tử trong nhà lưu một cái. Tư thục lại phân một cái. Không có tôn tử hỗ trợ Trương A bà một cái nấu cơm có điểm cố hết sức. Mặt khác đều là dựa theo bình thường nha hoàn hạ nhân tiêu xứng tới. Quản gia, hộ viện, hầu hạ vừa vặn, phía trước đều hảo thuyết. Người hảo tím, này không cần quá xinh đẹp nha hoàn tiểu nô yêu cầu liền đem người môi giới cấp ngăn cản. Vẻ mặt cười khổ, lâm lang quan ngươi nhưng đừng cùng tiểu nhân nói giỡn. Nhà hoàn tiểu nô chúng ta đều là nhặt cơ linh đẹp mang về tới. Ngài muốn xinh đẹp chúng ta có thể cho ngài kéo một chuỗi dài. Này không cần xinh đẹp thật đúng là khó xử chúng tiểu nhân. Nếu bằng không chính là tuổi quá tiểu hầu hạ không chu toàn đến. Xác thật, nhà hoàn tiểu nô này đó nhà ai đều là chỉ vào đẹp tuyền. Bởi vì những người này thực dễ dàng trở thành bị lão gia nhìn chúng thông phong. Cùng với phu nhân lang quân dùng để ban thưởng kéo quan hệ thông gia, đồ vật. Cho nên nha hoàn tiểu nô là xinh đẹp hảo tím. Không xinh đẹp, thật đúng là không quá tìm đến. Bởi vì nha quán thu người đều là chỉ vào tư sắc tốt thu. Cho nên nói bán mình cũng không phải người nào đều có thể bán. Các người này cũng quá không suy xét thị trường toàn diện. Củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích. Ngươi liền không suy xét quá nặng khẩu vị cùng sợ lão bà. Tính tính, có người nào, mang ta đi nhìn kỹ hãng nói đi. Này liền làm Lâm Trạch khó khăn. Tức giận nói thầm một câu. Gọi người dứt khoát đem người đều dẫn tới tuyển. Hắn là thật không quá tưởng phóng quá xinh đẹp nha hoàn tiểu nô ở nhà. Này không phải sợ hãi chính hắn cầm giữ không được. Hắn là sợ hãi tiểu yêu tinh câu hắn tức phụ linh hồn nhỏ bé. Rốt cuộc tiểu ca tương đối đặc thù, ngẫu nhiên cũng có như vậy mấy cái tiểu ca cưới cô nương tồn tại. Nói thật, Trương Liễu Mi cả ngày lo lắng ca tế bị tiểu yêu tinh câu đi. Lâm Trạch cũng sợ hãi bên ngoài tiểu yêu tinh hướng hắn a tụ vứt mị nhãn nột. Này không quan hệ tín nhiệm vấn đề, mà là người một loại đối ngoại bản năng phòng bị cùng buồn lo vô cớ. Người môi giới nhóm nghe không biết nên làm gì trả lời. Âm thầm phun táo, giống ngài như vậy kỳ ba thị trường cũng không nhiều lắm a. Bất quá căn cứ khách hàng tối thượng sinh ý lý niệm. Người môi giới nhóm còn là phi thường kiên nhẫn mang Lâm Trạch đi chọn lựa nô bọc. Vừa lúc bọn họ nơi này gần nhất tới một đám tân nhân. Đang chờ bán, Lâm Trạch lập tức muốn 7-8 cá nhân. Chính là cái đại mua bán, nấu cơm bà tử phụ nhân, làm tạp sống hạ nhân cùng quản gia thực hảo chọn. Lâm Trạch trực tiếp tuyển cái một nhà bốn người, cùng một cái biết chữ sẽ tính sổ trung niên nhân, chính là nhìn mãn viện nha hoàn tiểu nô ca nhi đau đầu phạm nổi lên khó. Xác thật như người môi giới nhóm theo như lời, Nhân ra nơi này đều là xinh đẹp đẹp nha hoàn tiểu nô. Thật vô pháp tuyển cái giống nhau. Lâm lang quan, này đẹp đặt ở trong nhà cảnh đẹp ý vui. Nếu không ngài nói ngươi thích cái gì tính tình, chúng ta cho ngài chọn cái vừa lòng. Người môi giới nhóm nhiệt tình tươi cười tiếp đón kiến nghị. Lâm Trạch nghĩ nghĩ lắc đầu, nhìn chung quanh một đám trước mặt nha hoàn tiểu nô, dứt khoát không chọn, nói thẳng, nên học quy củ các ngươi đều ở nha quán học giỏi. Phương diện này đều không sai biệt lắm, chọn các ngươi ai đều giống nhau. Ta liền không chọn, ta cho các ngươi một cái chính mình lựa chọn cơ hội. Dứt lời, phía dưới cục mi rũ mắt chờ đợi bị chọn lựa nha hoàn tiểu nô đều là mở to hai mắt. Hai mặt nhìn nhau, người môi giới nhóm cũng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Trạch. Hiển nhiên lần đầu gặp được loại này khách hàng, ký bán mình khế người nào còn có chính mình lựa chọn chủ tử quyền lợi. Khẩn cầu gặp được cái lương thiện chính là đi rồi đại vận. Lâm Trạch mặc kệ mọi người thấy thế nào, tiếp tục nói, dù sao cũng là muốn ở nhà hầu hạ cả đời. Ta không hy vọng mua cái gây chuyện trở về. Đơn giản nói hạ, nhà ta chính là bình thường ở nông thôn địa chủ. Cho nên sau khi trở về không chỉ có muốn làm việc nhà sống, còn phải giúp đỡ lão gia lão phu nhân chăm sóc đồng ruộng cùng gia súc. Bởi vì ta phu lang mới vừa sinh hài tử, cho nên ta hy vọng các ngươi có hầu hạ quá tiểu thiếu gia kinh nghiệm. Nữ hồng này đó cơ bản tay nghề đều cần thiết sẽ, khả năng sẽ tương đối vất vả. Nhưng chỗ tốt chính là chúng ta ở nông thôn trong nhà quy củ không nhiều lắm. Sẽ không đánh chửi hạ nhân, thành thành thật thật hầu hạ làm việc. Ngày sau ta cùng phu lang sẽ cho các ngươi xứng hảo nhân ra thành thân. Hiện tại có nguyện ý liền tiến lên ta nhìn xem. Lấy trước mặt này đó nha hoàn tiểu nô tư sắc, giống nhau vận mệnh chính là bị nhà giàu mua trở về. Hầu hạ liền cấp lão gia các thiếu gia đương thông phòng. Hoặc là đưa ra đi làm nhân tình, đương thiếp đương hầu. Lại vô dụng cũng là xứng cấp nhà giàu nhà mình nô tài. Thân phận tuy thấp kém không tự do, nhưng nhật tử quá đến cơm ngon rượu say so với người bình thường hảo. Mà bởi vì tư sắc hảo, ở đây nha hoàn tiểu nô tự nhiên trong lòng cũng có tính toán của chính mình cùng bác một bác vọng tưởng. Nếu không như thế nào có ninh làm anh hùng thiếp, không làm dung cách nói đâu. Lâm Trạch nói trong nhà quy củ không nhiều lắm, về sau còn có thể xứng hảo nhân ra thành thân cố nhiên thực hảo. Còn là ngăn cản không được phú quý sinh hoạt mị lực. Cho nên nghe xong hắn nói, cuối cùng đi ra người cũng không nhiều. Này đó bộ dáng tuy cũng không tồi, nhưng so với mặt khác diễm lệ xinh đẹp kém chút, nghĩ đến cũng có tự mình hiểu lấy. Minh bạch chính mình tới rồi nhà cao cửa rộng cũng tranh không ra cái gì. Còn không bằng cùng Lâm Trạch đi, ở nông thôn địa chủ gia hầu hạ cũng ăn uống không lo. Ngày sau gà cưới khẳng định cũng là trong thôn trong sạch nhân gia. Lão gia, cầu lão gia mua chúng ta tỉ muội hai người. Chúng ta là quận thành nhà giàu thương gia bán ra tới. Hầu hạ quá tiểu thiếu gia tiểu thư, nữ hồng phòng bếp mọi thứ tinh thông. Chỉ vì trước chủ gia sinh ý không lo bồi gia tài, chúng ta mới bị xung tác gia nghiệp bán ra tới. Chúng ta tỉ muội nguyện ý cùng lão gia đi ở nông thôn. Trong đó một cái bích y nha hoàn lôi kéo bên người tuổi ít hơn tỉ muội ra tới. Thập phần cơ linh liền hướng Lâm Trạch trước mặt quỳ xuống. Hai người đều là nhà giàu từ nhỏ lớn lên nha hoàn. Mưa dầm thấm đất sẽ tài nghệ sắc thật nhiều. Tuổi đại điểm bích y nha hoàn tính cách trầm ổn chút. Quan sát ra tới Lâm Trạch xác thật là cái hảo chủ gia. Chạy nhanh nắm lấy cơ hội. Nhà giàu trong nhà việc xấu xa các nàng thấy nhiều. Phú quý là mê người. Nhưng lộng không hảo cũng dễ dàng kết cục thê thảm. Vẫn là bình phàm nhật tử càng thực tế. Bên người nàng áo vàng nha hoàn tỉ muội tuy có điểm không cam lòng đi ở nông thôn, bất quá thường lui tới đều là nghe tỉ tỉ nói hành động. Lại xem Lâm Trạch ăn mặc không giống bình thường thô bỉ thổ địa chủ, trên người rất có thư hương hơi thở. Tân chủ gia lộng không hảo là có công danh, cũng liền không nói chuyện, đi theo tỉ tỉ dập đầu. Lão gia, chúng ta còn biết chữ, sướng khúc cấp phu lang giải buồn cũng đúng. Trước kia chủ gia phu nhân thích nghe hí khúc. Chúng ta đi theo học không ít bên ngoài không có. Sợ tuyển không thượng. Bích y nha hoàn vắt hết óc tất cả chính mình yêu thế. Nha, thế nhưng còn biết chữ. Hiếm lạ, mặt khác Lâm Trạch không sao cả. Biết chữ hắn thích, biết chữ hảo à, biết chữ có thể làm rất nhiều chuyện. Phân phó sự tình thời điểm có thể tỉnh không ít công phu. Lại nhìn nha hoàn tỉ muội lớn lên cũng không tính quá kiều diễm yêu tinh. Tính cái thanh tú khả nhân đi. Đặt ở trong nhà cũng đúng. Lâm Trạch gật đầu. Vậy các ngươi hai cái đi. Mặt khác còn có bên kia hai cái tiểu nô ca nhi cũng muốn. Người môi giới tính sổ. Tiểu nô ca nhi cũng chỉ có hai cá nhân nguyện ý đứng ra. Không đến nhiều chọn. Bất quá nhìn cục mi rũ mắt nghe lời. Cũng còn hành. Được rồi. Lâm Lăng quan chờ một lát. Tiểu nhân cho ngài viết khế ước đi. Mua bán thuận lợi thành công. Người môi giới trên mặt chất đầy tươi cười hầu hạ. Lúc này, ngàn dặm ở ngoài, một con thuyền thừa dịp tiết hóa xuân dòng nước tốc mà đi. Treo thương kỳ thuyền gỗ chính cấp tốc hướng tới Thanh Sơn huyện mà đến. Bong tàu thượng, làm thương hộ lão gia trang điểm thiên tử chính vuốt cằm. Chào mày nhìn trên tay một chương nếp nhăn tờ giấy nhi. Ngữ khí tràn ngập nghi hoặc nói thầm. Tính tình hãn chi cổ quái. Sủng phu hãn chi như ma. Thà rằng đắc tội một thân. Chớ đắc tội với này phu. Quảng cáo. Cách chương.